Chương 13, vì ta buộc, vì ta nô. Thâm ảo quỷ dị cảnh giới chi lực tràn ngập tại trong thiên địa, các loại tương phản mâu thuẫn khái niệm như là dâng trào ra suối phun, vang tứ phía, đem phiến thiên địa này biến thành hỗn độn hải dương. Mặc dù bây giờ thân thể cơ năng cũng không tốt giả củ mò dù cả gì sử dụng cảnh giới chi lực, chăm chú chỉ có thể cách trở tạ mà mò nổ mà em một cái trước mắt, để nàng không đau không ngứa, nhưng là có hỉ mạ gì ở một bên hiệp trợ dưới. Bởi vì đã mất đi ngọc thạch mà để linh hồn thụ thương thương tạ mà mò nổ mà ẹ trong lúc nhất thời lại là cũng vô pháp đột phá hai người chặn đường lưới, chỉ có thể trơ mắt nhìn dấu dò kỳ dùng đến nàng không thể nào hiểu được lực lượng, đem đánh cắp long thần chi lực biến thành một viên hai người cao cự thạch. Cự thạch thấu thể trong suốt, trong đó còn thiêu đốt lên tạ mà mò nổ mà ẹ yêu lực màu vàng, tựa như là một khối thiên nhiên ngạc nhiên cảnh quan xinh đẹp phi phàm. Mà theo khối này to lớn ngọc thạch xuất hiện, tại ngọc thạch bốn phía sinh mệnh, mặc kệ là có cây hoa lá vẫn là dưới chân bùn đất, cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua khô héo, cũng không phải là ngọc thạch bên trong tản mát ra cái gì khí tức tử vong, mà là lực lượng của long thần thật sự là quá mức mãnh liệt, để mảnh này tự nhiên không thể thừa nhận. Giai u dọ kỳ thâm thúy mà huyền ảo hai con ngươi từ từ đặt ở tạ mà mò nộ mà ẹ trên thân, trong hai mắt không tình cảm chút nào. Cùng này đôi thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen cùng thời gian vòng xoáy hai con ngươi đối mặt, để tạ mạ mò nổ mạ ẹ tâm thần run lên, ngay tại nàng sinh lòng không ổn thơ ý điếm, dài u dò kỳ chậm rãi từ bên hông rút ra thái đao. Mắt trần có thể thấy, đem tứ đại hoàn toàn vặn vẹo lực lượng hội tụ trong tay thái đao bên trên, tin mừng biến thành trường kiếm sắc bén, ngay trước mặt tạ mạ mò nổ mạ ẹ, đột phá thời không giam cầm, chuyển đổi năng lượng cùng vật chất, tạo thành một đạo phá diệt hết thể chẳng kích. Hồ ly song đồng đột nhiên trợn to, khoe mắt căm tức nhìn dấu dò kỳ, cuồng vọng mà hung hăng ngang ngược yêu khí lần nữa mãnh liệt phun trào, mặc kệ là hỉ mạ gì vẫn là dạ củ mỏ rủ cả gì, đều tại tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ cuối cùng này yêu lực buộc phát dưới, ẩm vang mà bay. Không còn kịp rồi, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ cứ như vậy ngoan ngoãn lần nữa thần phục tại dưới chân của ta, vĩnh vĩnh viễn xa, đời đời kiếp kiếp, vì ta buộc, vì ta nô, mặc kệ là thân thể vẫn là tâm linh. Ngươi hết thể đem vĩnh cửu ấn xuống ta là ấn, từ giờ khắc này, ngươi hết thể đều không tại thuộc về ngươi, mà là thuộc về ta. Dấu dò kỳ thăm thẳm lên tiếng, phảng phất là đến từ vực sâu không đáy cuối cùng chi vương, âm trầm lạnh lùng, cuồng vọng lại bình tĩnh, vô cùng mâu thuẫn tràn ngập ở trên người. Hán, liền xem như cửu vi yêu hồ trường lớn song đồng, QNZ không cách nào thấy rõ thân ảnh của hắn, phảng phất dấu dò kỳ cả người, đã vượt ra cái thế giới này. Ngưng tụ cuối cùng tin mừng thân kiếm chậm rãi rơi xuống, thời gian bắt đầu biến chậm chạp, không cách nào minh thị không gian biến thành lưu ly, rõ ràng xuất hiện tại mọi người trước mắt, năng lượng cùng vật chất không ngừng chuyển hóa, nói vũ trụ hình thành trí lý, tạ mạ mò nộ mạ ẹ giơ tay lên muốn ngăn cản, nhưng là liền phảng phất cả người đều rơi vào sâu như biển, ngay cả đưa tay động tác đều biến vô cùng chậm rãi, hé miệng muốn no y trùy hệ nở, nhưng là thanh âm đã bị thế giới chỗ cự tuyệt. Đại não vẫn còn đang vận chuyển, nhưng là thân thể lại đã hoàn toàn không nghe chỉ huy. Thân kiếm chém vào hai người cao cự thạch phía trên, truyền đến một trận pha lê vỡ vụn thanh thúy thanh vang. Tại một trận răng rắc đứt gãy âm thanh bên trong, cự thạch xuất hiện vô số vết rách. Dài u dò kỳ mặt mỉm cười, hắn chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Một trận ga ho the tờ gió lốc thổi qua, viên này cự thạch tại soạt một tiếng vang giòn dưới, biến thành vô số trong suốt sáng long lanh tiểu xảo hòn đá. Điểm điểm huỳnh quang phiêu tán tại dưới ánh nắng chói chang, ngôi sao lập lòe rất là mỹ lệ. Sau đó những này bể nát ngọc thạch nương theo lấy dấu dò kỳ quét mà qua gió bờ ơ cờ, thời gian dần trôi qua sông lên không trung, tại một đạo lóng lánh thiên địa cường quang dưới, phảng phất là một mảnh mỹ lệ mưa sao băng, rơi xuống tại toàn bộ giả mạ tổ bên trong. Hoa đem thế giới đông kết lực lượng dần dần biến mất, tạ mạ mỏ nổ mạ e đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều là lảo đảo quỳ ngồi dưới đất. Tinh thần sáng láng gương mặt xinh đẹp hể vải xuống tới, nàng sắc mặt tái nhợt, mảnh mai tựa như đụng một cái tức thì đóa hoa, quốc sắc thiên hương dưới xót thương, để cho người ta buồn cười vì nàng rơi lệ. Đánh cắp lực lượng của Long Thần không có khả năng không trả giá đắt, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ chính là đem mình linh hồn một bộ phận ký túc tại cái kia đã từng chín khỏa ngọc thạch bên trong, mới là có thể nắm giữ cái thế giới này vĩ đại chi lực, nhưng là bây giờ ngọc thạch bị dấu dò kỳ đánh nát tản mát giữa thiên địa. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ cái kia bộ phận linh hồn cũng là vì đó vỡ vụn. Hiện tại tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ đã triệt để đã mất đi long thần chi lực, còn sót lại yêu lực mặc dù vẫn là để nàng duy trì lấy đại yêu quái trình độ, nhưng là đã từng gần như không thể e ngại vô địch thiên hạ, cũng đã triệt để biến mất. Bất quá dù dò kịp biết, coi như thế, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ sức chiến đấu y lý nguyên miễn cưỡng có được tứ đại quỷ vương như vậy trình độ, chỉ là nàng tại đem sát sinh thạch toàn bộ tìm về trước đó. Đem triệt để mất đi cùng cả dẹ mì rổ cả cùng dạ cù mọ dù cả gì tranh đấu thực lực. Cứ như vậy ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi dấu dò kỳ nhẹ nhàng thở dài, nhìn xem sắc mặt tuyệt vọng, hai mắt đục ngầu cựu vĩ hồ, cũng là có chút không đành lòng. Nàng nghèo túng đến tình trạng như thế, hoàn toàn chẳng qua là ban đầu dấu dò kỳ đột nhiên đối nàng thấy hứng thú, nếu không con này mặt trắng tóc vàng cựu vĩ hồ, y lì nguyên có thể vui vẻ cuộc sống tự do ở cái thế giới này. Trải qua mình không buồn không lo sinh hoạt. Nhưng là không đành lòng về không đành lòng, Giai U Dò Kỳ còn không có không quả quyết đến tình trạng kia, hắn quyết định thật nhanh trong hư không khắc xuống ấn chú, thông hiểu thiên địa đại âm dương thuật biến thành tứ tượng, đem tạ mạ mò nô mạ ẹ xuống lại ở trung ương. Cái gọi là vạn có hoàn toàn không có, tức là vạn pháp trăm sông đổ về một biển, mặc kệ là Đông Phương vẫn là phương Tây văn minh, khi triết học cùng mệnh lý khai quật đến cuối cùng thơ ý điếm. Bọn chúng trên thực tế là hoàn toàn tương tự, Đông chi Thanh Long, Tây chi Bạch Hổ, Nam chi Chu Tước, Bắc chi Huyền Vũ, tứ tượng chi lực đối ứng tứ đại chi lực, chỉ là phía Đông Phương thủ đoạn dùng ra, bốn chỉ đại biểu lấy thiên địa tứ cực thần thú hư ảnh sừng sững tại tứ phương, mà tạ mạ mò nồ mạ ẹ dưới. Thân, cũng là xuất hiện một cái to lớn dư đồ hình. Tứ tượng phong ấn lần này, giải ưu dọ kỳ muốn đem tạ mạ mò nồ mạ ẹ chân chính biến thành mình thức thần. Mà triệt để biến thành thức thần hậu tạ mạ mò nô mạ ẹ, sẽ vĩnh viễn mất đi phản kháng dâu dò kỳ khả năng. Đã mất đi lực lượng, đã mất đi tôn nghiêm, chỉ cần nhiều hơn dạy dỗ, đương thiên năm về sau, khi tạ mạ mò nô mạ ẹ thân cùng tâm đều không thể rời bỏ mình lúc, dâu dò kỳ liền có thể đem sát sinh thạch toàn bộ tìm về, để con này đã từng tung hoành vô địch cửu vi thiên hồ, xuất hiện lần nữa trên thế gian bất quá khi đó. Nàng QNZ vẹn vẹn thuộc về mình tạ mạ mò nổ mạ ẹ. Đã mất đi phản kháng lực lượng, đã mất đi lòng phản kháng tạ mạ mò nổ mạ ẹ. Nàng có chút quay đầu nhìn qua bốn phía âm dương phụ chú, đau thương cười một tiếng, bổ nhiệm hai mắt nhắm nghiền. Từng đạo chú ấn tràn vào tạ mạ mò nổ mạ ẹ thân thể, đưa nàng yêu lực phong ấn, trừ phi đạt được dấu dò kỳ đồng ý, nàng sẽ không còn tiêu xài yêu lực vô liếng. Mà theo yêu lực phong ấn, cái kia người mặc màu hồng kimono cao gầy yêu diễm thân ảnh, dần dần trở nên trở thành một cái đáng yêu kiểu tiểu nữ hài cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt,